Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Quần hùng tiến đánh Tàng Thi Sơn. Thanh quang óng ánh Hạo Thiên Tháp lập tức cấp tốc biến lớn. Chật ních toàn bộ thiên khuyết, mang theo mênh mông bàng bạc khí tức, hung hăng trùm xuống. Vị kia thần vương lão tổ trong miệng phát ra cuồng loạn gào thét, đem còn sót lại sinh cơ hết thảy thiêu đốt. Đục trên thân hạ lập tức bạo phát ra vô cùng hừng hực quang huy. Hai tay hung hăng đẩy ra, hướng về không trung bên trong tòa nào to lớn màu xanh bảo tháp hung hăng đánh tới. Các ngươi tất cả đều đi, giữ lại hỏa chủng, giết sạch sở hữu người, ta là không sẽ chết. Trăm ngàn năm về sau, ta chắc chắn một lần nữa đi vào cái này thế giới. Thần vương lão tổ thê lương kêu to, như bài sơn đảo hải lực lượng từ hắn hai tay bên trong liên tiếp oanh ra, hướng về không trung dũng mãnh lao tới. Đông, một tiếng vang thật lớn, giữa không trung bên trong trực tiếp quét ngang ra một tầng óng ánh màu xanh gợn sóng, giống như là vô hình núi lửa gợn sóng, nháy mắt cuốn vô số bên trong, phía dưới nhao nhao bị chấn động đến cuồng phún máu tươi, gân mạch đứt gãy, một chút đi chậm rãi người càng là nháy mắt nổ tung. Ngay cả đầu kia âm hà cũng bị chấn động đến một chút phóng lên tận trời. Trốn ở bên trong tam đại chú ma, sắc mặt một giật mình, một lần nữa chui về âm hà bên trong. Không trung bên trong truyền đến thống khổ kêu to, thần vương lão tổ hai tay bổ ra, tất cả huyết nhục, kinh mạch vừa đối mặt liền bị chấn động đến hết thảy bong ra từng màng. Hai đầu cánh tay biến thành sâm bạch sắc hài cốt, cùng lúc đó, ổ bụng chỗ vết thương càng là không muốn sống dâng trào ra ngoài huyết thủy. Bên trong tan nát nội tạng lần này hết thảy bị chấn ra. Ao ao. Giải đầy không trung, hắn thực sự quá già yếu, bị đè ép vô số năm, lực lượng sớm đã hầu như không còn, giờ phút này cứ việc thiêu đốt còn sót lại sinh cơ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Huống chi tòa này Hạo Thiên Tháp đối với cái này thế giới sở hữu người, tựa hồ cũng tồn tại một cỗ quỷ dị áp chế, đến gần thời điểm, tinh khí sẽ bị hút đi vào. Thần vương lão tổ thê lương kêu to, cứ việc nội tạng cùng huyết nhục tất cả đều bị chấn động đến lung tung bay múa. Nhưng là hai tay như cũ tại không ngừng mà hướng về tòa này to lớn bảo tháp liên tiếp đánh tới. Thanh âm oanh minh, vị này thần vương lão tổ như là điên đồng dạng, loạn phát bay múa, thỏa ích huy sái lấy thêm nhiệt. Đục trên thân hạ tinh khí thiêu đốt, thần chi lực như là núi lửa bộc phát, hướng về Hạo Thiên Tháp dưới đáy đánh tới, nhưng là lại như cũ không cách nào ngăn cản Hạo Thiên Tháp hạ xuống xu thế. Ngược lại bị Hạo Thiên Tháp lực lượng ép tới hai đầu xương cánh tay tràn đầy vết rạn, giống như là vỡ vụn như đồ sứ. Lão tổ, ba vị thần linh cấp cường giả chạy ra Hạo Thiên Tháp tác động đến phạm vi, muốn rách cả mí mắt, thê lương kêu to, mở cho ta a! Thần vương cấp lão tổ điên cuồng gầm thét, thanh âm chấn động toàn bộ khu vực, rốt cục hắn hai đầu xương cánh tay rốt cuộc không chịu nổi. Tại Hạo Thiên Tháp khí tức phía dưới trực tiếp nổ tung một cái, phía dưới đại địa vỡ nát, dãy núi sụp đổ, toàn bộ Tàng Thi Sơn khu vực đều đang run rẩy. Quần hùng lảo đảo chạy ra, ho ra đầy máu, nhanh cho tông môn phóng thích tín hiệu. Vô hồn tôn giả thổ huyết gào thét, những người khác toàn bộ kịp phản ứng, áo choàng phát ra, vội vàng lấy ra thông tin cổ ngọc, cấp tốc truyền tin. Thái âm bảo địa ba vị thái thượng trưởng lão một bên ho ra máu, một bên xông ra ngoài đến, nhìn thấy mọi người lấy ra thông tin cổ ngọc, biến sắc, nghiêm nghị hét lớn, các ngươi đang làm cái gì? Ai bảo các ngươi cùng ngoại nhân liên hệ? Nhanh ngừng xuống tới, cản bọn họ lại, đừng để tin tức của bọn hắn phát ra ngoài. Ba vị thái thượng trưởng lão trong miệng chảy máu, không để ý hậu phương khủng bố năng lượng loạn lưu, hướng về mọi người đánh tới. Mọi người một bên điên cuồng hướng về phía trước trốn, một bên cấp tốc truyền lại tín hiệu. Giữa không trung bên trong, kinh khủng năng lượng ba động càn quét, vỡ nát hết thảy vật chất. Bất luận cái gì đi chậm rãi người tất cả đều bị quét nát thân thể. Một chút viễn cổ thần sơn, công trình kiến trúc càng là hết thảy như thế. Không ngừng nổ tung, bụi mù bay múa, một phái hủy diệt cảnh tượng. Nửa không trung thần vương lão tổ trong mắt khắp huyết, đem toàn bộ gương mặt đều cho nhuộm tinh hồng. Thê lương giống to, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hắn hai đầu xương cánh tay tất cả đều nổ tung, trực tiếp huy động đầu hướng về Hạo Thiên Tháp dưới đáy đánh tới. Ý đồ ngăn cản Hạo Thiên Tháp lực lượng, giờ khắc này, hắn cầu thắng muốn mạch đáng sợ. Phanh phanh phanh phanh, đầu một nháy mắt, dập đầu mấy chục nhớ, nhưng kết quả cùng cánh tay đồng dạng, trực tiếp chấn động đến xương sọ vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. To lớn Hạo Thiên Tháp rốt cục rắn rắn chắc chắc trùm lên trên mặt đất. Đông, một tầng màu xanh gợn sóng quét ngang bát phương, cuốn lên không biết bao nhiêu sóng lớn. Ngay tại đang chạy thục mạng người tất cả đều tại cuối cùng cái này một cỗ sóng lớn hà. Nhao nhao thổ huyết, hướng về phía trước bay nhào. Ao ao, đám người như sâu sùi cảo đồng dạng, nhao nhao đập vào nơi xa. Rơi vào tàng thi sơn các ngõ ngách, đập mặt đất phanh phanh rung động, có người vô ý rơi xuống đến một chút cấm kỵ chi địa. Lập tức phát động sát cơ, một đoàn quang mang đem thân thể bao trùm, kêu thê lương thảm thiết, hóa thành nùng huyết, trời đất trên dưới, một mảnh hủy diệt, Hạo Thiên Tháp nội bộ, Tề Vân trong lòng thất kinh. Lập tức khống chế Tử Hoa chân nhân cấp tốc bay trở về. Chỉ là như thế một kích, liền đem Tử Hoa chân nhân thể nội lưu lại chân nguyên hết thảy hút không còn một mảnh. Mà cái này còn xa không phải Hạo Thiên Tháp toàn bộ uy lực. Như nghĩ toàn lực thôi động Hạo Thiên Tháp, cần có tu vi cùng chân nguyên tất nhiên không thể tưởng tượng. Tề Vân trong lòng hơi động. Vì phòng ngừa những người khác cảm thấy dị thường, lập tức lợi dụng tự thân cùng Hạo Thiên Tháp cảm ứng, đem toàn bộ Hạo Thiên Tháp trực tiếp thu vào thánh thổ không gian. Xoát, to lớn bảo tháp tại rất nhiều người kinh hãi phía dưới nháy mắt biến mất, như là bốc hơi đồng dạng, vô tung vô ảnh, nguyên địa chỉ xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bên trong khắp nơi đều là bột đá. Cái gì đều không có thừa xuống tới, vị kia thần vương lão tổ thân thể bị chấn động đến vỡ nát. Ngay cả ý thức đều bị ép diệt, muốn lần nữa phục sinh gần như không có khả năng. Khụ khụ khụ, tất cả mọi người tại ho ra máu. Toàn bộ tàng thi sơn nội bộ một mảnh thảm đạm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dù cho là ba vị thái thượng trưởng lão cùng ba vị thần linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đục trên thân hạ máu me đầm đìa, áo choàng phát ra, thân thể lảo đảo, giống như là mới từ một chỗ cổ chiến trường bên trong giết ra tới đồng dạng. Toàn bộ tàng thi sơn nội bộ, cơ hồ lâm vào hủy diệt, âm hà bên trong, tam đại chú ma cũng là một mặt kinh hãi, vô cùng sợ hãi nhìn xem cái này một màn. Bọn hắn xem như minh bạch vì cái gì tấm kia cái ghế rách muốn chạy trốn. Cái này quá kinh khủng, vừa vặn một màn, quả thực như là diệt thế. Lão tổ, thần vương lão tổ, ba vị thần linh cùng ba vị thái thượng trưởng lão toàn thân máu tươi. Nhìn xem trống rỗng khu vực, muốn rách cả mí mắt, thê lương gầm rú, một vị thần linh ánh mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra thật sâu hận ý. Con mắt đỏ lên, gầm thét lên, thiên đình. Các ngươi khinh người quá đáng. Oanh long, bỗng nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ tàng thi sơn bên ngoài truyền đến. Kêu thảm không ngớt, tiếng kêu, giết, dầm trời. toàn bộ Tàng Thi Sơn đều đang rung động. Cho dù ở vào nội bộ, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác. Ba vị thần linh cùng ba vị thái thượng trưởng lão tất cả đều biến sắc. Không tốt, bên ngoài xảy ra chuyện. Một vị thần linh quát chói tai một tiếng, nháy mắt liền xông ra ngoài. Những người còn lại cũng tất cả đều đi theo xông ra. Bất quá tại bọn hắn vừa vặn xông ra, lực lượng cường đại từ bên ngoài đánh tới, đem toàn bộ Tàng Thi Sơn triệt để xé mở. Loạn thạch trùng thiên, dãy núi sụp đổ, một mảnh hủy diệt tính tràng diện. Vừa vặn tại Hạo Thiên Tháp trấn áp xuống, Tàng Thi Sơn đã che kín vết rạn, cơ hồ sụp đổ. Giờ phút này càng là trực tiếp nổ tung. Giết a, giết đi vào. Hỗn loạn tiếng la giết vang lên. Giữa thiên địa xuất hiện đại lượng cường giả, hướng về Thái Âm Bảo Địa đánh tới. Tất cả Thái Âm Bảo Địa người đều sắc mặt đại biến, cảm giác đến khủng hoảng. Có người đang tấn công bọn hắn Thái Âm Bảo Địa. Cái này không muốn sống nữa. Rất nhanh bọn hắn phát hiện người tới cờ xí. Tất cả đều phía ngoài siêu cấp thế lực. Thần Đình, Minh Điện, Hủy Diệt Cung, Huyết Hải Tông, Thiên Quỷ Môn, thậm chí còn có Thái Dương Bảo Địa. Làm can, Thái Âm Bảo Địa một vị thần linh mở miệng quát chói tai. Xông lên mà ra, trực tiếp quét ra một đạo vô cùng kinh khủng hủy diệt tính quang mang, hướng về mọi người bao phủ mà đi. Nhưng ở hắn cái kia đạo vừa vặn quét ra, nửa không trung một đạo màu đen quỷ khí nháy mắt nghênh đón, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, nháy mắt đụng tới. Oanh long, một tiếng oanh minh, nửa không trung năng lượng cuồn cuộn, nương theo lấy từng đợt hi hi ha ha tiếng cười quái dị âm, giống như là trẻ con, lại giống là 7-8 tuổi tiểu nữ hài, thanh âm quanh quẩn thiên địa, quỷ dị vô cùng. Một cái lục sắc đầu, thân thể là lục sắc sương mù tạo thành quái dị thân thể xuất hiện ở giữa không trung bên trong, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, không ngừng phát ra hì hì ha ha thanh âm, gật gù đắc ý. Một đôi mắt quang mang sáng rực tập trung vào vị kia thần linh thiên quỷ. Vị kia Thái Âm Bảo Địa thần linh cả giận nói, ríu rít. Bỗng nhiên phía dưới truyền đến bén nhọn thanh âm, giống như là móng tay tại sắt lá phía trên xẹt qua, khiến người màng nhĩ nhói nhói. Đại lượng Thái Âm Bảo Địa đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bỗng nhiên hóa thành từng trương da người. Ba vị thần linh nháy mắt cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn mông lung huyết quang trên mặt đất cực tốc xẹt qua, tựa hồ hóa thân ngàn vạn, vô khổng bất nhập. Phàm là bị huyết quang này xuyên qua đồ vật, mặc kệ người, vật, tất cả đều sẽ nháy mắt khô héo. Tất cả tinh hoa toàn bộ biến mất hầu như không còn. Huyết linh, ba vị Thái Âm Bảo Địa thần linh tức giận nói, thiên quỷ, huyết linh, viễn cổ ngũ đại tà linh tới hai tôn, cản bọn họ lại. Ba vị thần linh gầm thét, nháy mắt nhào tới. Nhưng vào lúc này, nơi xa bên trong chợt bộc phát ra tứ đoàn vô cùng đáng sợ khí tức. Quang mang hừng hực, mang theo cát bay đá chạy, hướng về tứ đoàn sóng lớn, hướng về ba vị này Thái Âm Bảo Địa thần linh xông ngang mà đi. Thái Âm Bảo Địa làm điều ngang ngược, thiên địa bất dung, đáng chém. Uy áp quát chói tai từ tứ đoàn đáng sợ khí tức bên trong hạo đãng mà ra. Muốn chết, ba vị Thái Âm Bảo Địa thần linh ánh mắt đỏ lên, giống giận, oanh long. Ba vị thần linh nháy mắt nhào qua, cùng kia bốn đạo khí tức khủng bố trực tiếp giết đến cùng một chỗ. Đi lên chính là gay cấn, thiên băng địa liệt, tác động đến vô số. Cái này bốn đạo khí tức khủng bố theo thứ tự là Thần Đình, Minh Điện, Hủy Diệt Cung, Thái Dương Bảo Địa thần linh, từng cái đều ngủ say vô số năm, trạng thái cũng không phải là tuyệt đối đỉnh phong. Nhưng giờ phút này vì hủy diệt Thái Âm Bảo Địa, bọn hắn vẫn là nguyện ý xuất quan. Mà Thiên Quỷ Môn, Huyết Hải Tông thì là mời ra vừa vặn tỉnh lại thiên quỷ cùng huyết linh. Bị bọn hắn tỉnh lại thiên quỷ cùng huyết linh tất cả đều là bằng được thần linh cấp cường giả. Xa không phải quỷ vương loại này vừa vặn thoát khốn tà linh so sánh. Nếu là đỉnh phong thời khác, quỷ ương tự nhiên không sợ bọn hắn. Đáng tiếc quỷ vương bị phong tại tầng thứ tư thiên lao. Một phong gần vạn năm, đã sớm suy yếu đến điểm. Oanh, nửa không trung hào quang rực rỡ, khí tức mãnh liệt, tứ phía bất phương công trình kiến trúc cùng đám người nhao nhao bị chấn động đến lung tung bay múa. Kêu thảm không ngớt, cánh tay chân khắp nơi bay loạn. Tàng Thi Sơn nội bộ âm hà bên trong, tam đại chú ma vừa vặn chuẩn bị rời đi, liền đột nhiên phát hiện phía ngoài một màn. Tất cả đều sắc mặt giật mình. Các đại môn phái tiến đánh Tàng Thi Sơn rồi. Cơ hội tốt, chúng ta có thể thừa cơ tiến vào Tàng Thi Sơn chỗ sâu. Cướp đoạt bảo dược, không sai, đục nước béo cò, tuyệt đối có thể được đến chỗ tốt cực lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.